phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 295. 9. Mặt khác vài vị đại huynh đệ làm ầm ĩ Phương Thức liền không lắm lời. Tóm lại một cái so một cái thẳng nam, lệnh người vô ngữ, Diệp Tự vốn đang tưởng cắm một tay, kết quả mặt sau phát hiện tình thế có chút khống chế không được. Có cái người dự thi bắt chẹt nào đó phi tần, làm nàng đối những người khác động thủ, mà chính mình tắc tránh ở phía sau màn bắn tên trộm. Nhân cơ hội đem sự tình làm cho càng nghiêm trọng, kết quả có một hồi, không cẩn thận xuống tay quá tàn nhẫn, đem người giết chết, này đó tử vong phi tử gia tộc ngồi không yên, muốn hoàng đế cấp lấy lại công đạo, bất quá loại này hậu cung việc xấu xa, là không nhất định có thể tra ra chân tướng. Người dự thi đắn đo nữ nhân kia còn rất thông minh, làm vài kẻ yên sương mù đạn kẻ chết thay, cho nên toàn thân mà lui. Nhưng là này vừa ra trực tiếp dẫn dắt mặt khác mấy cái đại huynh đệ ý nghĩ. Bọn họ bắt đầu học vị này như vậy làm sự tình. Mới nửa năm nhiều thời giờ, trong cung phi tử liền bị chết thất thất bát bát, cuối cùng trừ bỏ 10 cái người dự thi, liền còn mấy chỉ. Này mấy chỉ là tương đối an phận, không đắc tội quá người dự thi, hơn nữa cũng không được sủng ái, ở trong cung cơ bản không có gì tồn tại cảm, mới có thể may mắn thoát nạn. Diệp Tự đếm đếm, Lê Phi bởi vì hủy dung uống thuốc độc tự sát, Huệ Phi sinh sản thời điểm bị Hoàng hậu độc hại một thi hai mệnh. Hoàng hậu chính mình cũng bệnh nguy kịch, phỏng chừng căng không được bao lâu, này còn chưa tới một năm đâu. Trong cung đều phải không ai, Diệp Tự thật là xem nhẹ bọn họ làm sự tình năng lực. Này ba vị trừ bỏ Huệ Phi là hoàng hậu chính mình hạ tay. Mặt khác hai cái hoặc nhiều hoặc ít đều cùng người dự thi có điểm quan hệ. Lê Phi hủy dung là người dự thi làm, hoàng hậu bệnh nặng kỳ thật là chúng độc lúc sau không điều trị lại đây. Nhổ độc tố nhưng bị thương thân mình. Hơn nữa cái này độc vẫn là chính nàng hạ cấp Huệ Phi. Bị người dự thi gậy ông đập lưng ông, hạ tới rồi trên người nàng. Huệ Phi cùng Lê Phi chết còn hảo, hoặc là không phải bọn họ làm, hoặc là không bị bắt được chứng cứ. Hoàng hậu chết là không có biện pháp xử lý sạch sẽ. Hạ độc liền khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, liền tính dùng cấp Lê Phi hủy dung phương pháp, nửa đêm trộm chạy tới hạ độc. Nhưng ai điều tra qua cái này độc, độc từ nơi nào làm đến, này đó tổng có thể tra ra điểm cái gì, cho nên hoàng hậu sắp tắt thở thời điểm, Diệp Tự nhận được nào đó đại huynh đệ truyền đạt tờ giấy nhỏ. Nói buổi tối ở lãnh cung một tụ, thương lượng kế tiếp như thế nào làm sự tình, một đám đại nam nhân tại hậu cung nghẹn gần một năm. Hơn nữa buông dáng người câu dẫn hoàng đế còn không có bất luận cái gì hiệu quả. Khẳng định là nhịn không nổi, hiện tại mau đến bọn họ nhẫn nại cực hạn, phía trước tốt xấu còn có thể dựa đối phó phi tần tống cổ thời gian. Hiện tại phi tần đều mau chết tuyệt, bọn họ không có làm sự đối tượng, chỉ có thể hướng mặt khác phương hướng lại khai quật. Diệp Tự bất động thanh sắc mà hủy diệt tờ giấy, vừa vặn hôm nay chính vụ nhiều, hoàng đế tới không được, đêm khuya tĩnh lặng lúc sau, hắn treo tường đi lãnh cung. Hắn đến thời điểm, mặt khác 9 người đã sớm đã tới rồi. Các ngươi tính toán như thế nào làm? Diệp Tự trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. 9 người giống như phía trước đã thương lượng quá một hồi. Lần này không có do dự. Trong đó một cái làm đại biểu ra tới nói. Chúng ta tưởng giả chết ra cung. Sau đó đổi cái thân phận xuất hiện, giả chết không khó. Nhưng là tưởng đổi thân phận không dễ dàng, Diệp Tự lập tức phản ứng lại đây. Cổ đại cũng là có thân phận chứng minh linh tinh đồ vật. Bất quá Diệp Tự đối cái này không phải rất rõ ràng. Nhưng hắn biết ra cửa bên ngoài đến có đường dẫn, lộ dẫn thượng có thân phận tin tức, muốn cùng người nắm giữ bản nhân đối ứng. Không có lộ dẫn nói, không có biện pháp đi vào mặt khác thành trì, bọn họ nếu là giả chết. Liền sẽ trở thành không hộ khẩu. Người này cười hắc hắc. Không quan trọng, loại đồ vật này, có tiền tổng có thể giải quyết. Hiện tại kỳ thật vấn đề mấu chốt là chúng ta lớn lên quá Mỹ. Dễ dàng bị phát hiện, Cũng may ta không bị phong ấn thiên phú, kỹ năng có một cái chính là có thể thay đổi bên ngoài dáng người, không những có thể sửa chính mình, còn có thể sửa người khác. Chúng ta đều là nam nhân, chỉ cần đổi cái nam tính hóa mặt, xuyên hồi nam trang, tuyệt đối không ai có thể tìm được chúng ta. Có cái này năng lực ngươi sớm một chút nói a, Diệp Tự vừa nghe thỏa, sớm biết rằng còn có cái này kỹ năng, tiến bổn ngày đầu tiên ta liền tìm ngươi đổi mặt. Cái nào hán tử vui vẫn luôn xuyên nữ trang cùng hoàng đế chơi giả mọi nhà Nga, hắn đã sớm ngo ngoe dục dịch tưởng nói cho hoàng đế kỳ thật hắn là cái nam nhân. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có nói, mà là xem kéo không nổi nữa, bắt đầu sử dụng thị tầm cái nút, như vậy thị tầm đều nhảy quá, hoàng đế chính mình cũng nhớ không được thị tầm cụ thể tình huống. Chính là trong đầu bị cấy vào một đoạn tương ứng mơ hồ ý thức. Không quá rõ ràng, ai, ta này không phải cấp đã quên sao? Hơn nữa ta còn tưởng rằng không thể rời đi hoàng cung đâu. Liền không dám coi thường vọng động đại huynh đệ cười hắc hắc. Kết quả hắn hiện tại làm ầm ĩ lâu như vậy, sự tình đều mau một phát không thể vãn hồi. Hắn rốt cuộc ý thức được cái này phó bản hắn có thể tùy tiện tạo tác. Cho nên giả chết ra cung sự tình cũng liền đề thượng nhật trình. Bọn họ hiện tại không đi, mặt sau hoàng hậu chúng độc chân tướng bị khai quật ra tới. Bọn họ giữa ít nhất chết một cái. Bổn chàng người dự thi nhóm bởi vì cùng nhau làm sự kết hạ thâm hậu tình nghĩa, cũng không hy vọng nhìn đến có tiểu đồng bọn trước tiên rời đi bọn họ. Cho nên quyết định nắm tay ly cung, hảo huynh đệ phải đi cùng nhau đi, biết có thể đổi mặt đổi dáng người sau, đại gia liền nhẹ nhàng nhiều. Chỉ cần quay ngựa vấn đề giải quyết, mặt khác đều không phải sự, có người đưa ra như thế nào chạy ra hoàng cung vấn đề. Trong hoàng cung nơi nơi đều có thị vệ tuần tra, biên giới chỗ càng là, hơn nữa như vậy cao cũng không hảo phiên, Diệp Tự tỏ vẻ chính mình sẽ phi, có thể biến thành cự long đem bọn họ trở đi ra ngoài. Tuy rằng hắn là xương long, nhưng hắn thân hình nhan sắc vẫn là có thể tự chủ thay đổi. Chính là không thể liên tục quá dài thời gian, như vậy còn có một vấn đề. Muốn như thế nào làm chúng ta 10 cái người cùng nhau, gặp nạn, tụ ở bên nhau thời điểm phát sinh hỏa hoạn, không có cung nhân tùy thân hầu hạ, liền chết chúng ta 10 cái, sẽ dẫn người hoài nghi đi, kia có thể làm sao bây giờ, tổng không thể thuận đường hại chết một đống cung nhân đi. Những cái đó cung phi ta có thể xuống tay, hầu hạ ta lâu như vậy cung nhân ta không hạ thủ được. Diệp Tự cân nhắc một chút. Nói, bằng không như vậy, dù sao hoàng hậu cũng muốn đã chết, liền lợi dụng một chút nàng, ngươi có thể có hay không tinh thần khống chế một loại năng lực. Làm hoàng hậu đem chúng ta 10 cái kêu lên đi, không được chúng ta mang cung nhân tiến vào, chỉ có thể đơn độc tiến vào Phượng Nghi Cung. Sau đó hoàng hậu, nổi điên, đem chúng ta cùng nàng cùng nhau nhốt ở trong phòng. Phóng hỏa thiêu chết chúng ta này vài người. Bởi vì nàng hoài nghi đối nàng hạ độc người ở chúng ta bên trong. Nhưng nàng tìm không thấy là cái nào. Dứt khoát một lưới bắt hết, chiêu này tàn nhẫn a. Mọi người trước mắt sáng ngời. Hoàng hậu sắp chết, trước khi chết nổi điên kéo tình địch kiêm hại chết chính mình hung thủ xuống nước. Logic không tật xấu, cho nên, các ngươi sẽ tinh thần khống chế sao? Hoặc là cho nàng sau tinh thần ám chỉ cũng đúng, Diệp Tự hỏi. Còn đừng nói, thực sự có một cái đại huynh đệ sẽ chiêu này. Diệp Tự cảm giác này cũng quá xảo điểm, phòng trưng lại là Hàn Âu hoàng thể chất quấy phá. Như vậy xem ra, tuy rằng Hàn Âu khí mặt ngoài bị áp chế, nhưng là trên thực tế vẫn là ở có hiệu lực, chỉ là có hiệu lực ở rất nhiều không chớp mắt địa phương. Có khả năng dùng đã có khả năng dùng không đến, không dễ dàng bị phát hiện. Xem đại gia thảo luận đến như vậy kịch liệt, nào đó bề ngoài đặc biệt văn tĩnh nhu nhược, vẫn luôn không mở miệng qua đại huynh đệ nhịn không được mở miệng. Không phải, các ngươi chẳng lẽ liền không suy xét quá, chúng ta đến chỗ nào lộng 10 cổ thi thể sao? Đến lúc đó chúng ta người chạy, không có thi thể, ngốc tử đều biết chúng ta không chết, này có cái gì, đại gia khinh bỉ nhìn hắn một cái. Thi thể đều thiêu hủy là được, hỏa là không có biện pháp một lần đem người hoàn toàn đốt thành tro. Ngay từ đầu thiêu chỉ biết đem nhân thể tổ chức thiêu hủy. Sau đó xương cốt còn giữ, nhà tang lễ cơ bản đều là thiêu xong một vòng lúc sau đem xương cốt gõ toái. Lại thiêu một lần, liền tính như vậy, vẫn là thường xuyên sẽ có toái cốt tàn lưu, mà loại này hỏa hoạn. Liền càng khó dùng một lần đem người thiêu sạch sẽ, cho nên hỏa hoạn hiện trường thường xuyên sẽ có đốt trọi thi thể. Diệp Tự còn lại là nghĩ đến, không phải có thể thay đổi ngoại hình bộ dáng sao? Dù sao thời đại này lại không thể nghiệm chứng na, đi bên ngoài tìm mấy cái thi thể trở về, sửa một chút hình thể giả mạo là được. Người cái này sửa hình thể nói, cốt cách lớn nhỏ sẽ đi theo thay đổi đi. Đúng rồi đến tìm nữ, vạn nhất bọn họ có thể thông qua cốt cách phán đoán giới tính. Dễ dàng lòi, có thể là có thể, ta cảm thấy chúng ta đến bảo đảm thiêu đến chỉ còn lại có xương cốt. Tốt nhất đừng lưu lại cái gì thân thể tổ chức, cái này không thành vấn đề. Đến lúc đó các ngươi trước đi ra ngoài giấu đi. Sau đó ta biến long lúc sau có thể nại cực nóng. Ta ở lại bên trong bảo đảm thân thể tổ chức thiêu sạch sẽ. Lại rời đi, Diệp Tự nói. Nếu không thiếu sạch sẽ, liền lại thêm một phen hỏa. Hơn nữa vì không cho hỏa nhanh chóng bị dập tắt, bọn họ đến nhiều lộng điểm du tưới thượng. Lại nhiều bãi điểm dễ châm vật, này đó tự nhiên không thể bọn họ tới làm bị hạ quá tinh thần ám chỉ hoàng hậu tới lộng tương đối hợp lý. Song việc thoạt nhìn chính là hoàng hậu sớm có dự mưu muốn đồng quy vu tận. Cho nên trước tiên chuẩn bị, thương lượng hảo sở hữu chi tiết lúc sau, Diệp Tự phụ trách trộm ra cung tìm thi thể mang về tới ướp lạnh ở lãnh cung. Hạ tinh thần ám chỉ phụ trách cấp hoàng hậu hạ tinh thần ám chỉ. Những người khác tắc cố ý đi kích thích hoàng hậu, làm cho hoàng hậu điên cuồng có cái điểm báo trước, bằng không không thể hiểu được liền điên rồi, dễ dàng bị phát hiện dị thường, thuận tiện còn phải cấp hoàng hậu treo mệnh, ở bọn họ bố trí hảo trước không thể làm nàng đã chết. Cứ như vậy, một đám người đâu vào đấy mà chuẩn bị, hoàng hậu bởi vì nào đó đại huynh đệ đem gia tộc cấp bí dược cống hiến ra tới. Cho nên gần nhất thân thể đột nhiên hảo không ít, sợ tới mức thái y cho rằng nàng là hồi quang phản chiếu. Sau đó hoàng hậu là có thể xuống giường, bắt đầu chỉ huy cung nhân đem nàng chuyên môn dùng để đãi khách thiên điện một lần nữa bố trí một chút, phóng thượng rất nhiều dễ châm gia cụ vật phẩm, tỉ như mộc gia cụ, bố chế phẩm, thư tịch trang giấy, các cung nhân không dám cãi lời hoàng hậu. Thấy hoàng hậu hết bệnh rồi hơn phân nửa, khó được có tinh thần lăn lộn, cũng không hỏi vì cái gì, ngoan ngoãn bố trí đi, không quá mấy ngày nhà ở bố trí hảo. Diệp Tự xưng bóng đêm đem thi thể từ lãnh cung dịch đến thiên điện phòng trong tàng hảo. Ngày hôm sau bọn họ 10 cái bị hoàng hậu kêu đi. Cung nhân đều đi xuống đi, bổn cung có chuyện muốn nói, hoàng hậu bình tĩnh mà nói. Đi theo 10 người tiến đến các cung nhân có chút do dự, nhưng lại không dám ngỗ nghịch hoàng hậu, đành phải lưu luyến không rời mà đẩy ra đi. Sau khi ra ngoài đã bị hoàng hậu trong cung hạ nhân kéo đi địa phương khác ngồi xuống nghỉ ngơi. Uống trà, ly thiên điện còn rất xa, một chốc đuổi bất qua tới, nhưng đây cũng là hoàng hậu phân phó. Các cung nhân trong lòng lo sợ bất an, tổng cảm thấy muốn ra đại sự. Tác giả có lời muốn nói, cái này phó bản sắp kết thúc, tiếp theo cái viết luyện ngục trò chơi phó bản hào, ta quả nhiên vẫn là cảm thấy thần quái khủng bố loại phó bản viết lên tương đối đã ghiền. Hết chương.